Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật là nghịch ngợm. Dường như phát hiện chuyện lớn gì, ánh mắt của Tần Ngọc Tiệp lầm lầm nghiền thẳng, nghiền chằm chằm Đường Khúc Dĩnh. Dùng một bàn tay coi như sạch sẽ sờ sờ gò má. Đường Khúc Dĩnh không được tự nhiên hỏi. Chị không đúng chỗ nào sao? Chị dâu, có người hay không nói qua, chị cười lên thật là đẹp. Ngại ngùng đỏ mặt, Đường Khúc Dĩnh e lệ mà nói. Em chưa nói giỡn. Em là nói thật. Lăn đầu một cái, Đường Khúc Dĩnh dịu dàng cười, không muốn cãi cọ cái gì. Không tin, chúng ta đi hỏi anh em. Nói xong cô mạnh mẽ lôi kéo Đường Khúc Dĩnh đứng lên. Vừa đúng lúc đứng lên, hai người đồng thời phát hiện Tân Tránh đứng ở ban công lầu 2. Anh, chúng em đang muốn đi tìm anh. Nóng lòng kéo Tân Ngọc Tiệp, Đường Khúc Dĩnh nhỏ giọng nói. Ngọc Tiệp, chị tin tưởng em, không cần hỏi. Nhớ mày, Tân Ngọc Tiệp giống như cố ý đùa ra mà nói. Chị dâu, giọng điệu của chị nghe còn không giống như thế nào tin được anh. Không phải đâu. Vì lý do công bằng, Tân Ngọc Tiệp như tên trộm cười nói. Chúng ta hay là hỏi chồng chị tốt lắm. Hỏi anh cái gì? Đường Khúc Dĩnh còn không kịp đáp lại. Từ cầu thang xuống, Tân Tránh đã sải bước đi tới. Anh tới vừa đúng lúc. Xem nhà Đường Khúc Dĩnh đang lén lén lôi kéo cô. Tân Ngọc Tiệp túm lấy Tân Tránh nói. Em hỏi anh một chuyện, anh phải nói thật lòng. Lão bà của anh nở nụ cười có đẹp hay không? Nhìn Đường Khúc Dĩnh đang mắc cỡ đến nỗi không ngẩng đầu lên được, Tân Tránh đè nén không được hỏa kia. Ngay từ lúc nhìn thấy nụ cười của cô, thì một nháy mắt kia tâm thần liền điên đảo nhẹ nhàng nói. Cái này còn phải hỏi anh sao? Anh thật xấu xa. Không để ý tới Tân Ngọc Tiệp, Tân Tránh đi tới trước mắt Đường Khúc Dĩnh, nhẹ lau đi buồn dính ở cằm cô. Trong giọng nói có không tự giác cưng chiều. Người lớn như vậy rồi còn như đứa trẻ, hà bà sẽ bị các người hù chết. Em chỉ là muốn giúp một tay. Đột nhiên bị Tân Ngọc Tiệp từ phía sau đẩy, Đường Khúc Dĩnh cả người ngã vào trong ngực Tân Tránh, đem quần áo sạch sẽ của hắn làm đến đều là bùn. Cười rất hả hê, Tân Ngọc Tiệp hài lòng vỗ tay kêu lên. Hai người hiện tại thật sự là một đôi tượng đất, không đúng không đúng, là một đôi bích nhân. Thưởng Tân Ngọc Tiệp một cái liếc mắt, Tân Tránh hao tổn tâm trí mà nói. Trẻ con, làm sao bây giờ, làm quần áo của anh dơ rồi. Nhưng đứa trẻ làm sai việc gì, Đường Khúc Dĩnh vội vàng, hấp tấp nghĩ muốn đẩy hắn ra. Không thèm để ý xem Đường Khúc Dĩnh ôm về trong lòng, Tân Tránh bao dung nói. Không sao cả, đổi lại một bộ là tốt rồi. Xinh ngốc nhìn hắn, Đường Khúc Dĩnh chỉ mong giờ khắc này liền lạc vĩnh hằng. Hắng giọng, Tân Ngọc Tiệp nghịch ngợm nói. Có người đang làm mộng xuân. Mà lại đỏ lên, Đường Khúc Dĩnh ngượng ngùng cúi đầu. Trợn mắt nhìn Tân Ngọc Tiệp một cái, Tân Tránh dịu dàng lôi kéo Đường Khúc Dĩnh đi vào nhà. Rửa mặt, đổi một bộ y phục sạch sẽ khác. Anh đưa em đến vùng phụ cận kia đi một chút, xem một chút hoàn cảnh nơi này. Anh, em cũng muốn đi. Đem chuyện trồng hoa vứt qua một bên, Tân Ngọc Tiệp quyết định sửa đi mục tiêu làm cái đuôi bám theo. Muốn đi cùng, liền đem chính mình làm cho sạch sẽ. Không theo kịp chúng ta sẽ không chờ em. Hắn vừa nói xong, Tân Ngọc Tiệp đã dành tại đằng trước bọn họ vọt vào phòng. Thấy thế, Tân Tránh cùng với Đường Khúc Dĩnh ăn ý 10 phần, lên tiếng cười. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống cả vùng đất, khiến cả vùng đất được bao phủ bởi ánh sáng cùng ấm áp. Đúng như cùng tâm tình của bọn họ giờ khắc này, bởi vì lây vui vẻ, bóng ma không hề chiếm cứ trái tim nữa. Bước đi nhẹ nhàng, Đường Khúc Dĩnh tâm tình vui vẻ hướng đường về nhà đi tới. Rất lâu không có cái loại cảm giác thoải mái, tan tầm về nhà không còn là một chuyện rất mệt mỏi. Buổi tối cũng không làm cho người ta như thế xa nàn nữa. Và dù Tân Tránh luôn là người qua 10 giờ mới về nhà, cũng cởi không đi khoảng cách cao quý ưu nhã kia, nhưng là thái độ của hắn rõ ràng thay đổi. Cô tự hồ không còn là một người phụ nữ làm hắn căm thù đến tận xương tủy. Hắn đã không còn như dị vãng một dạng lạnh lùng không để ý tới cô. Cô hy vọng ngày cứ như vậy thuận lợi đi qua, chẳng qua là nghĩ tới bước chân của Đường Khúc Dĩnh từ từ chậm lại, thật là đã quên đi chuyện sinh con, quên đi cô đối với Tân Khải Sơn cam kết. Đáng tiếc cô làm không được. Khúc Dĩnh, một đạo kích động kêu gọi truyền vào trong tay cô, cắt đứt suy nghĩ của cô. Ngơ mắt lên nhìn, Đường Khúc Dĩnh kinh ngạc mở to hai mắt. Triệu Huy, anh Thành Mai trúc mã ở nhà bên cạnh với Đường Khúc Dĩnh. Anh chờ em thật lâu, làm sao em lại trễ như vậy mới trở về? Như người chồng đang ghen, giọng điệu của Chu Triệu Huy mang chỉ trích chất vấn. Gần đây công ty tương đối bận, luôn luôn tăng ca thêm 1-2 tiếng mới có thể tan việc. Lôi kéo cô đi tới một góc, anh ta tâm tình sôi sục nói. Sau cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh mới đi nước ngoài công tác hơn 1 tháng trở lại em liền kết hôn rồi? Đường Khúc Dĩnh dịu dàng cười nói. Tìm được nửa kia của mình, Sảnh Nghĩ muốn bước vào lễ đường kết hôn. Đây là chuyện rất tự nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net